Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ma lực. Hiện tại Trương Hướng Dương đem vấn đề này sách ra. Hoàng Quốc Huy liền không tốt lại né tránh. Trương chủ nhiệm, mổ bụng thuật thăm dò đối với các ngươi phổ ngoại nói. Chỉ là một cái bình thường nhất kiểm tra thủ đoạn, nhưng là đối với chúng ta mà ngoại lai nói. Liền muốn nhiều phức tạp. Hoàng Quốc Huy quyết định đem lo lắng mở đến trên mặt bàn đến đàm. Liền lấy phạm lỗi lỗi đến nói. Nếu như quyết định áp dụng mở bụng dò xét. Như vậy một khi thẩm tra đúng là ruột non rộng khắp hoại tử. Lại nên xử lý như thế nào? Đến lúc đó là lựa chọn tiếp tục tiến hành bước kế tiếp ruột non toàn cắt bỏ giải phẫu. Vẫn là từ bỏ giải phẫu. Đem phần bụng nguyên dạng khâu lại tốt đưa trở về phòng bệnh. Mặc cho hài tử tự sinh tự diệt. Trương chủ nhiệm ngài nói một chút. Chúng ta đến tột cùng làm loại nào lựa chọn. Người còn nắm chắc cam đoan phạm lỗi lỗi ra thuộc sẽ không nháo sự đâu. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Trương Hướng Dương trần chờ. Không biết nên trả lời như thế nào Hoàng Quốc Huy vấn đề. Mặc dù hắn biết áp dụng mổ bụng thuật thăm dò là trước mắt ổn thỏa nhất phương án. Vì chính là đi tranh thủ cái kia cuối cùng một tia cơ hội. Hy vọng nhậm giang trì mạch trần có thể chính xác. Như vậy hai tử mạng còn có thể bảo trụ. Nhưng là vị kia bác gái sẽ hiểu như vậy sao? Nàng có thể minh bạch áp mổ bụng thuật thăm dò là vì cho nàng cháu ngoại tranh thủ cuối cùng sống sót cơ hội sao? Một khi đạt được tương phản kết quả, vị kia bác gái sẽ không bỏ qua bản thân hắn cũng khó nói đâu. Hắn lại như thế nào dám hướng Hoàng Quốc Huy đánh cược? Cam đoan vị kia bác gái không nháo sự tình đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, ta có thể cam đoan phạm lỗi lỗi gia thuộc sẽ không nháo sự. Lại là Nhậm Giang Trì đẩy cửa đi đến, ngươi cam đoan. Hoàng Quốc Huy gặp một lần Nhậm Giang Trì, trong lòng tức giận liền không đánh một chỗ đến. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cùng phạm lỗi lỗi lại là quan hệ như thế nào? Ngươi có bản lĩnh gì có thể cam đoan gia thuộc của hắn sẽ không nháo sự? Ta có bản lĩnh gì cam đoan ngươi lập tức liền có thể lấy biết? Nhậm Giang Trì mỉm cười, quay đầu đối ngoại vừa kêu nói, lớp trưởng. Ngươi mang Điền A-di vào đi. Điền A-di, trong văn phòng những người này tất cả đều sững sờ. Suy nghĩ cuối cùng là cái kia một đường thần tiên. Đã thấy Phương Thắng Tuyết vịn vị kia bác gái từ ngoài cửa đi đến. Nhậm Giang Trì đưa tay chỉ vị kia bác gái. Hướng Hoàng Quốc Huy giới thiệu nói. Hoàng bác sĩ, đây chính là Điền Quế Phân Điền A-di. Nàng là phạm lỗi lỗi thân bà ngoại. Cái tầng quan hệ này trước ngươi là biết đến. Trương Hướng Dương cùng Lưu Nana đụng phải một ánh mắt. Đến lúc này, bọn hắn mới lần thứ nhất biết vị này tên bác gái. Đúng, ta biết. Hoàng Quốc Huy nhẹ gật đầu. Kỳ thật y tá bên kia cũng đăng ký qua tên Điền Quế Phân. Nhưng là chủ trị y sư. Hắn chỉ nhớ rõ trị liệu đối tượng tên Phạm Lỗi Lỗi. Về phần nói Điền Quế Phân, hắn chỉ biết nàng là phạm lỗi lỗi gia thuộc là đủ rồi. Họ gì kêu cái gì căn bản sẽ không đi chú ý. Cái kia Điền A-di chính miệng cam đoan với ngươi nàng tuyệt đối sẽ không nháo sự. Có thể không? Nhậm Giang Trì mỉm cười nói. Nàng chính miệng cam đoan. Hoàng Quốc Huy nghi hoặc nhìn về phía Điền Quế Phân. Không biết Nhậm Giang Trì nói thật hay giả. Bác sĩ Hoàng, ta có thể hướng ngươi làm ra tuyệt đối không gây chuyện cam đoan. Bất quá trước lúc này, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Điền Quế Phân nói, vấn đề gì? Hoàng Quốc Huy nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như nhà ta lỗi lỗi chỉ là phổ thông bệnh tắc ruột. Ruột non hoại tử không cao hơn. Chấm ngoặc kép. Điền Quế Phân vừa nói một bên nhìn về phía Nhậm Giang Trì. Không cao hơn 2 cm. Nhậm Giang Trì hướng về phía nàng gật đầu nói. Đúng, ruột non hoại tử không cao hơn 2 cm. Điền Quế Phân đem đầu lại xoay đi qua, nhìn xem Hoàng Quốc Huy. Như vậy các người mổ giải trừ tắc nghẽn, Lỗi Lỗi sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Liền Lỗi Lỗi tình huống mà nói, ruột non hoại tử đừng nói không cao hơn 2 cm, chỉ cần là không cao hơn 50 cm, hắn liền không có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Quốc Huy một bên trả lời, một bên nhìn về phía Trương Hướng Dương. Trương chủ nhiệm, ta nói không sai chứ? Không có sai. Trương Hướng Dương nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù là tại bình thường ngoại khoa, nhưng là cũng sẽ thu đã chữa anh trẻ nhỏ người bệnh. Làm qua một chút anh trẻ nhỏ giải phẫu, đối với anh trẻ nhỏ đường ruột chiều dài tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Bình thường mà nói, căn cứ tuổi tác giai đoạn không giống, đường ruột chiều dài cùng chiều cao tỷ lệ cũng không giống nhau. Trưởng thành đường ruột chiều dài bình thường vì duỗi dài 4.5 lần. Anh trẻ nhỏ đường ruột chiều dài là chiều cao 6 lần. Mà con mới sinh đường ruột chiều dài thậm chí có thể đạt tới chiều cao 8 lần. Lỗi Lỗi tuổi tác là 1 tuổi lẻ 8 tháng. Thuộc về anh trẻ nhỏ. Hoàng Quốc Huy nhìn ra qua chiều cao của hắn hẳn là tại 85cm đến 90cm ở giữa. Dù cho dựa theo 85cm tính toán, Lỗi Lỗi đường ruột chiều dài chí ít cũng hẳn là 510cm trở lên. Mà đối với anh trẻ nhỏ tới nói, đường ruột bên trong đại tiểu tràng chiều dài tỷ lệ bình thường vì 1:5. Dựa theo cái này đến suy tính, Lỗi Lỗi ruột non chiều dài hẳn là tại 425mm khoảng chừng. Cũng chính là 4m25. Nhân thể khí quan có rất mạnh thay tính. Đối với dài đến 4m25 ruột non tới nói, đừng nói cắt bỏ 50cm, chính là cắt bỏ 150cm, còn lại bộ phận cũng có thể gánh vác lên dinh dưỡng tiêu hóa cùng hấp thu công năng, sẽ không nguy hiểm đến sinh mạng. Bởi vậy, Hoàng Quốc Huy báo ra cái này 50cm vẫn là tương đối bảo thủ số liệu. Đương nhiên, đối với Hoàng Quốc Huy sở dĩ muốn hướng hắn hỏi thăm, dụng ý là cái gì Trương Hướng Dương vô cùng rõ ràng. Chính là tìm hắn học thuộc lòng, đem hắn kéo xuống nước, cũng coi là đối với lúc trước hắn hành vi tiến hành một cái nho nhỏ trả thù. Liền Trương chủ nhiệm cách nhìn đều giống như ta, cho nên điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Hoàng Quốc Huy đạt được Trương Hướng Dương khẳng định về sau, lời nói xoay chuyển, nói với Điền Quế Phân. Nhưng mà, ta nghĩ ngươi cũng nghe rõ ràng. Chúng ta cam đoan Lỗi Lỗi không phát sinh nguy hiểm tính mạng, điều kiện tiên quyết là hắn ruột non hoại tử bộ phận không cao hơn 50cm. Nếu như vượt qua cái này chiều dài, như vậy chúng ta đối với Lỗi Lỗi sinh mạng an toàn không làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Cái này ngươi trong ý nghĩ nhất định phải rõ ràng. Điền Quế Phân liên tục gật đầu, thần thái rõ ràng buông lỏng. Đã ruột non hoại tử trong 50 phía dưới đều không có nguy hiểm tính mạng, như vậy Lỗi Lỗi ruột non hoại tử vẫn chưa tới 2cm, vậy lại càng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thế là nàng không do dự nữa, nói với Hoàng Quốc Huy. Ta rất rõ ràng. Ta cần muốn các ngươi làm cũng chỉ là cái này cam đoan. Chỉ muốn các ngươi có thể cam đoan Lỗi Lỗi ruột non hoại tử chiều dài tại 50cm phía dưới sinh mạng an toàn. Như vậy ta cũng hướng các ngươi cam đoan. Vượt qua cái phạm vi này, nếu như Lỗi Lỗi lại xảy ra bất trắc, nhà chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Hoàng Quốc Huy có chút không thể tin vào tai của mình. Điền Quế Phân thật đúng là làm ra cái này bảo đảm. Cái kia Nhậm Giang Trì đến tột cùng có cái gì ma lực, để Điền Quế Phân tại liên quan đến cháu ngoại sinh mạng an nguy đại sự như vậy bên trên, cũng như thế mà tin tưởng hắn đâu? Hẳn là vị này bác gái cử chỉ điên rồ sao? Người thật suy nghĩ kỹ càng rồi. Những này hứa hẹn ta chờ một lúc nhưng là muốn ghi vào giải phẫu cảm kích đồng ý sách ở trong đi. Hoàng Quốc Huy từng chữ nói ra cường điệu nói, đến lúc đó lại muốn đổi ý, coi như không còn kịp rồi. Ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, giải phẫu cảm kích đồng ý sách ta hiện tại liền có thể ký. Mời bác sĩ Hoàng ngươi nắm chắc thời gian cho Lỗi Lỗi an bài giải phẫu. Điền Quế Phân ngữ khí kiên quyết, hai mắt thanh minh, nơi nào có một tia cử chỉ điên rồ dấu hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.